Chương 1343, Ngọc Thung Trận. Theo linh đồ không gian không ngừng tiến hóa thăng cấp, Hạ Nhược Phi cũng bình phục phát cảm giác được không gian này pháp bảo thần kỳ. Có lúc hắn thậm chí sẽ nghĩ, đây thật sự là nhân lực có thể chế tạo ra sao? Nếu như linh đồ bức tranh thật sự là núi hải chân nhân kết tác, vậy vị này núi hải chân nhân tuyệt đối là một vị đại năng, tu vi e sợ từ lâu đạt tới trước mắt Hạ Nhược Phi nghĩ cũng không dám nghĩ độ cao. Hạ Nhược Phi ngẩng đầu nhìn hiện ở trong mắt tự mình đã có cao 50, 60 mét linh lung tháp, hít sâu một hơi, cất bước đi xuống ngọc cầu. Đi qua một đoạn ngọc thạch lát tha nhờ con đường, Hạ Nhược Phi liền đi tới linh lung tháp dưới. Tầng 2 bảng hiệu chính phía dưới, chính là linh lung tháp cửa lớn đóng chặt. Hạ Nhược Phi liếc mắt nhìn giống như linh lung tháp dịch thấu trong suốt cửa lớn, nhấc chân đi trên cấp 3 bậc thang. Hạ Nhược Phi đứng ở linh lung tháp trước đại môn, đưa tay vừa mới chuẩn bị đi thử đẩy đẩy cửa một cái thời điểm, mơ hồ lưu chuyển tia sáng bảo tháp cửa lớn đột nhiên liền tự động mở ra. Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, lầm bầm lầu bầu nói, vẫn là có cảm ứng chức năng cửa tự động đủ tiên tiến a. Kỳ thực Hạ Nhược Phi đương nhiên biết, có thật nhiều trận pháp đều có thể thực hiện công năng như vậy. Hơn nữa mình là linh đồ không gian chủ nhân, tại không gian bên trong thông suốt cũng là bình thường. Hắn trêu chọc một câu, cũng là vì chậm giải khai mình một chút tâm tình khẩn trương. Hạ Nhược Phi trong lòng rất rõ ràng, Hạ Thanh không có ngăn cản chính mình đến đây thăm dò linh lung tháp, trong thuyết minh mặt cho dù có nhất định nguy hiểm, cũng không có khả năng lắm nguy hiểm cho sinh mệnh, vì lẽ đó hắn cứ việc hơi hơi căng thẳng, nhưng sức mạnh vẫn là so sánh đủ. Nếu cửa đã chính mình mở ra, cái kia Hạ Nhược Phi cũng không có quá nhiều do dự, trực tiếp cất bước liền đi vào trong tháp. Đi vào linh lung tháp, Hạ Nhược Phi lại có một loại bình thường tiến nhập không gian lúc cái kia loại đấu chuyển tinh di cảm giác. Hơn nữa ở Hạ Nhược Phi cả người tiến nhập linh lung tháp phía sau, trên đỉnh đầu đột nhiên tung xuống một tia mở mịt hơi ánh sáng. Này sợi hơi ánh sáng trực tiếp xuyên thấu Hạ Nhược Phi thân thể, đem hắn làm cho sợ hết hồn, bất quá còn tốt cũng không có cảm nhận được thân thể có cái gì khó chịu. Kỳ thực hắn vẫn cảm giác được có một tia khác thường, ở cái kia sợi hơi ánh sáng xuyên thấu thân thể của hắn thời điểm. Hắn cảm giác được hình như là bị người dò xét giống như, bất quá cái cảm giác này hết sức yếu ớt, nếu như không phải tinh thần lực hắn đột phá đến tụ linh cảnh, phỏng chừng căn bản không hề phát hiện. Hạ Nhược Phi cũng không hề để ý cái kia sợi hơi ánh sáng, ngược lại cũng đã bị dò xét, tiêu xem như một lần ít ánh sáng đi hắn bốn phía quét mắt một phen, cứ việc đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng hắn vẫn như cũ lộ ra một vẻ kinh ngạc. Này linh lung tháp từ bên đầm nước góc độ xem qua đi. Một tầng cũng là một M50 tả hữu độ cao, người trưởng thành ra vào đều cần con người. Đi tới tháp hạ, hắn cũng cảm giác linh lung tháp phóng lớn hơn không ít, một tầng gần như có cái cao 6, 7 mét, tương đương với 2 tầng lầu. Nhưng mà, làm hắn chân chính đi vào linh lung tháp phía sau, nhưng phát hiện ở đây nhất định chính là tự thành một cái không gian, ngẩng đầu thậm chí đều nhìn không thanh thiên trần nhà. Mà bên trong diện tích càng là so với ở ngoài tháp nhìn ra diện tích không biết muốn to được bao nhiêu, mê sương mù mông lung bên trong phóng tầm mắt nhìn, ngoại trừ sau lưng này mặt tường cùng với bên ngoài cửa chính, mấy cái khác phương hướng dĩ nhiên đều không nhìn thấy linh lung tháp vách tường. Chế tạo linh đồ giới vị này đại năng, tại không gian trên trình độ nhất định khá cao. Hạ Nhược Phi ở nói thầm trong lòng nói. Hạ Nhược Phi cấp tốc quan sát một hồi hoàn cảnh, liền phát hiện này linh lung tháp một tầng xem ra trống rỗng. Không có chỗ gì đặc biệt. Ở tháp cạnh cửa trên vách tường, chậm rãi nổi lên một cái lóe hơi kim quang chữ lớn tam. Hạ Nhược Phi không hiểu cái này tam đến cùng đại biểu có ý gì. Nếu như là tầng lầu lời, cái kia chắc cũng là nhất mới đúng vậy, bởi vì nơi này là tầng thứ nhất mà không nghĩ ra được này hảo diệu bên trong, Hạ Nhược Phi thẳng thắn cũng sẽ không nghĩ đến. Ngược lại toàn bộ linh lung tháp đều là của hắn, linh đồ bức tranh bình thường đều thu ở lòng bàn tay của chính mình nơi. Muốn tiến vào tới bên này là 10 phần phương tiện, một lần không được thì 2 lần, 3 lần, hắn tin tưởng theo chính mình tìm tòi, những nghi vấn này rất nhanh đều sẽ giải quyết dễ dàng. Hạ Nhược Phi nhìn về phía trước, phát xuống phía trước mấy mét nơi, bắt đầu thăng dành ra từng sợi xương trắng, hầu như một cái nháy mắt, hắn cũng đã không thấy rõ càng xa xăm tình huống, trừ hắn ra chỗ đứng này linh lung tháp cửa lớn khu vực phụ cận, những nơi khác đều bị xương trắng bao phủ lại. Mà những xương trắng này phảng phất có sinh mệnh giống như, cũng không sẽ xâm nhập hắn đứng yên khu vực này. Liên ở xa 3, 4 mét địa phương, phảng phất có một cái giới hạn vô hình, xương trắng vô luận như thế nào thăng nhảy biến ảo, đều sẽ không vượt qua giới hạn. Hạ Nhược Phi ánh mắt quét qua, có thể nhìn đến xương trắng bên trong khu vực, trên mặt đất từng cái ngọc cọc, ở xương mù bên trong như ẩn như hiện. Hạ Nhược Phi đi về phía trước vài bước, đi tới cái kia giới hạn phía trước, như vậy hắn cũng nhìn càng thêm rõ ràng rồi. Hắn phát hiện, những này ngọc cọc trình trường điều hình, phân bố ở một cái độ rộng hẹn 5-6 mét khu vực trong, không ngừng về phía trước kéo dài, rất nhanh sẽ ẩn vào xương mù bên trong, ở đây đầu cũng nhìn không ra rốt cuộc có bao nhiêu dài. Những này ngọc cọc phân bố cũng không có gì đặc biệt quy luật, liền hắn ánh mắt quét qua khu vực là có thể nhìn đến, có ngọc cọc trong đó cũng là 20-30 cm cự ly, có khoảng thời gian đạt tới hơn một thước, thật giống chính là tùy cơ phân bố. Hạ Nhược Phi nhìn một hồi, cũng không có nghiên cứu ra cái gì quy luật đến. Bất quá mặc dù là không có quy luật, nhưng tình huống nhưng là rất rõ ràng, đó chính là yêu cầu hắn từ nơi này chút ngọc cọc trên thông qua. Hạ Nhược Phi phỏng chừng đây cũng là một hạng thử thách. Hắn ở trong lòng suy nghĩ một hồi lâu, cũng không phát giác gian này khảo nghiệm độ khó đến cùng ở nơi nào, dù sao thì hiện nay có thể thấy khu vực tới nói, đừng nói một cái lập tức luyện khí 9 tầng người tu luyện, coi như là người bình thường đi tới nơi này đây, chỉ phải cẩn thận một chút đây nên cũng có thể rất dễ dàng thông qua. Trừ phi thâm nhập phía sau ngọc cọc giữa khoảng cách trở nên càng to lớn hơn. Nhưng là bởi như vậy, lẽ nào chỉ thử thách sức bật Hạ Nhược Phi cảm thấy không có khả năng lắm. Nghĩ tới nghĩ lui, Hạ Nhược Phi cảm thấy không ngại thử một chút, bằng không có khả năng nghĩ ra được này ngọc thung trận đến cùng có cái gì huyền cơ. Liền hắn đứng ở giới hạn trước tiên điều chỉnh một hồi hô hấp, sau đó hít sâu một hơi, vừa sải bước đi ra ngoài, dẫm nát cách hắn người gần nhất ngọc cọc trên. Hạ Nhược Phi ở tiến nhập Linh Lung Tháp thời điểm liền đã phát hiện, hắn trong này căn bản không có biện pháp thuyên chuyển không gian lực vô hình, nói chính xác, hắn ở đây căn bản không cảm giác được quy tắc không gian. Hết sức hiển nhiên, Linh Lung Tháp nội bộ quy tắc cùng linh đồ không gian những địa phương khác quy tắc là không bình thường. Vì lẽ đó, muốn thông qua Ngọc Thung Trận, Hạ Nhược Phi cũng chỉ có thể dựa vào sức mạnh của bản thân. Hạ Nhược Phi ngẫm lại cũng cảm thấy bình thường, nếu như ở đây có thể thuyên chuyển không gian lực vô hình, Hạ Nhược Phi chẳng phải là vô địch rồi, hắn thậm chí có thể trực tiếp thuấn di đi qua, cái kia thiết trí Ngọc Thung Trận còn có ý nghĩa gì làm Hạ Nhược Phi chân đạp ở ngọc cọc trên thời điểm. Dị biến lập tức liền sinh ra. Sương mù nơi sâu xa đột nhiên bắn ra một cái to bằng trứng gà nhỏ vầng sáng, thẳng đến Hạ Nhược Phi thân thể mà tới. Này vầng sáng tốc độ nhanh vô cùng, tuy là Hạ Nhược Phi tốc độ phản ứng so với người bình thường nhanh hơn rất nhiều, vẫn như cũ hay là chờ đến vầng sáng đến trước người mình mới phản ứng được. Hắn vội vã một cái nghiêng người, có chút mạo hiểm tránh thoát cái kia vầng sáng công kích. Bất quá hắn cũng bởi vậy mất hết trọng tâm. Thân thể hướng về một bên ngã xuống. Mặc dù không biết này Ngọc Thung Trận rốt cuộc là dùng làm gì, nhưng Hạ Nhược Phi cũng biết, chính mình nhất định là không thể rơi xuống ngọc cọc, bằng không thử thách nên liền thất bại. Vì lẽ đó, tại thân thể mất đi cân bằng phía sau, Hạ Nhược Phi mắt ánh sáng nhanh chóng quét một hồi, sau đó dùng một cái hết sức không gỡ nèo động tác, nửa nghiêng người dưới tình huống mạnh mẽ để thân thể lướt ngang mấy công phần. Cứ như vậy, làm hắn ngã xuống thời điểm, ngón tay vừa đụng phải một cái khác ngọc cọc. Lấy hắn tu vi bây giờ, chỉ cần có như vậy một cái mượn lực địa phương, tự nhiên cũng tiểu không khả năng rơi vào ngọc cọc phía dưới. Hạ Nhược Phi ngón tay dùng sức ở ngọc cọc trên nhấn một cái, thân thể lập tức lại đứng lên. Lần nữa khôi phục cân bằng phía sau, Hạ Nhược Phi còn chưa kịp lấy hơi, lực lượng tinh thần liền cảm ứng được phía sau lại có một vầng sáng nhanh chóng hướng hắn bắn nhanh mà tới. Đây chính là vừa cái kia một vầng sáng. Ở không có công kích đến Hạ Nhược Phi phía sau, này đoàn vầng sáng lại giống là có sinh mạng giống như, xét qua một đường vòng cung duyên dáng, sau đó chuyển đổi phương hướng lần thứ hai hướng Hạ Nhược Phi công kích mà tới. Lúc này Hạ Nhược Phi có càng đầy đủ chuẩn bị tư tưởng, trực tiếp thân thể nghiêng về phía trước cờ, đoàn ở kia vầng sáng nhất thời sát sau gáy của hắn bay đi ra ngoài, mà hắn lập tức dưới chân giống một cái, thân hình nhảy lên hướng về phía trước một cái khác ngọc cọc lao đi. Nhân cơ hội đi tới 1-2 mét. Rất nhanh, lại có một vầng sáng từ sương mù nơi sâu xa hăng hái bay tới, mục tiêu vẫn là đứng ở ngọc cọc trên Hạ Nhược Phi, phía trước cái kia một vầng sáng cũng không có biến mất, xét qua một cái đường vòng cung phía sau, lại kiên nhận hướng về Hạ Nhược Phi hăng hái bay tới. Hạ Nhược Phi bằng vào tụ linh cảnh lực lượng tinh thần cùng siêu cường phản ứng thần kinh năng lực, ở hai đám vầng sáng tiền hậu giáp kích dưới tình huống, cũng không hoảng hốt chút nào. hắn chấn định vặn eo xẹt qua tốc độ mau hơn đoàn nở kia vầng sáng, đồng thời một cái lộn về phía trước, từ thứ hai đoàn vầng sáng phía trên lướt qua, đoàn nở kia vầng sáng tự nhiên cũng là vồ hụt. Hạ Nhược Phi cũng là người tài cao gan lớn, hai đám vầng sáng hầu như đều là sát ý phục của hắn bay đi qua. Làm Hạ Nhược Phi rơi xuống thời điểm, từ lâu coi là tốt vị trí, hai chân vẫn như cũ vững vàng đứng ở ngọc cọc trên. Cứ như vậy, Hạ Nhược Phi không ngừng né tránh vầng sáng công kích, sau đó từng bước một hướng về trước. Thời gian từng giây từng phút trôi qua đi, rất nhanh Hạ Nhược Phi liền kiên trì gần 10 phút. Lúc này công kích hắn vầng sáng càng ngày càng nhiều, những này vầng sáng từ khác nhau góc độ hướng Hạ Nhược Phi phóng tới. Hơn nữa mỗi một vầng sáng tốc độ cũng không là hoàn toàn tương tự, có nhanh đến mức Hạ Nhược Phi thị lực đều không thể hoàn toàn bắt lấy nó vận động quy tích, mà có thì lại có vẻ hơi chậm rãi. Mặt khác, những này vầng sáng tốc độ cũng không phải khẳng định, có lúc trước một giây đồng hồ còn lắc lắc lư hướng Hạ Nhược Phi bay tới, đến rồi sau một giây đồng hồ, tốc độ một hồi tăng vọt gấp mấy lần, gào thét hướng Hạ Nhược Phi tấn công tới. Vì lẽ đó, muốn tránh ra những này vầng sáng công kích, Hạ Nhược Phi đầu óc nhất định phải không ngừng vận chuyển tốc độ cao, một khắc liên tục phán đoán hết thảy vầng sáng tình huống. Nay trong hơn 10 phút, Hạ Nhược Phi có vẻ 10 phần chật vật, vẹn vẹn đi tới xa 3, 4 mét, từng cái ngọc cọc từ xương trắng bên trong bay ra ngoài, Hạ Nhược Phi tình huống cũng càng ngày càng gian nan. Rốt cục, làm hắn tránh thoát một vầng sáng phía sau, nhưng không có tránh thoát theo sát mà này đoàn vầng sáng mặt khác một vầng sáng. Trên thực tế lấy Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần, cái kia chút vầng sáng là không thể che giấu hành tung. Hạ Nhược Phi mặc dù bị đánh trúng, càng nhiều hơn hay là bởi vì tính toán số lượng thực sự quá lớn, mặc dù hắn tìm rõ hai đám vầng sáng một trước một sau, cũng không có thời gian trong khoảnh khắc đó làm ra phán đoán. Ở bị vầng sáng đánh trúng phía sau, Hạ Nhược Phi có chút ủ rũ đình chỉ né tránh, còn sót lại vầng sáng cũng nhất thời tiền phó hậu kế hướng về Hạ Nhược Phi trên người đập tới. Theo nhỏ nhẹ phốc phốc tiếng vang lên, một đoàn đoàn vầng sáng đụng tới Hạ Nhược Phi thân thể, sau đó rất nhanh dập tắt rơi. Hạ Nhược Phi ở bị vầng sáng công kích đến phía sau, cũng không có cảm giác được đau đớn hoặc là khó chịu. Chỉ là sau một khắc, hắn đột nhiên cảm giác được một luồng vô pháp chống lại sức mạnh khóa lại hắn, theo sát mà liền thân bất do kỷ bay lên. Làm hắn đã tỉnh hồn lại thời điểm, phát hiện mình đã đứng ở cái kia xương trắng không dám vào xâm giới hạn ở ngoài. Ở trước mặt hắn, vẫn là xương trắng thăng nhảy bên trong như có nhược hiện ngọc cọc, hướng chứ mê vụ nơi sâu xa không ngừng duyên thân. Hạ Nhược Phi cười khổ lắc lắc đầu, lầm bầm lầu bầu nói, ta vừa nãy lại còn nói này ngọc thung trận rất dễ dàng, không nghĩ tới chỉ đi tới mấy mét, cũng đã bị loại bỏ còn tốt không có ai nhìn đến thời gian này. Hạ Nhược Phi đột nhiên phát hiện, vừa nãy trên vách tường chính là cái kia lóe hơi kim quang tam chữ một trận biến ảo vằn mẹo, hết sức sắp biến thành một cái nhị chữ. Hạ Nhược Phi nhất thời hiểu rõ ra vừa trên vách tường tam căn bản không đại biểu tầng trệt, mà là đại biểu hắn nắm giữ 3 lần thử thách cơ hội. Vừa hắn bị màu trắng vầng sáng đánh trúng thân thể, cũng là đưa đến thử thách thất bại. Vì lẽ đó trên vách tường tam cũng thì trở thành nhị nguyên bản Hạ Nhược Phi là không tin tà, chuẩn bị lập tức lại xông một lần ngọc thung trận. Nhưng là bây giờ hắn nhìn đến lại có khiêu chiến số lần hạn chế, lập tức không nhịn được lộ vẻ do dự. Trên thực tế lấy Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần, cái kia chút vầng sáng là không thể che giấu hành tung, Hạ Nhược Phi mặc dù bị đánh trúng, càng nhiều hơn hay là bởi vì tính toán số lượng thực sự quá lớn, mặc dù hắn tìm rõ hai đám vầng sáng một trước một sau, cũng không có thời gian trong khoảnh khắc đó làm ra phán đoán. Ở bị vầng sáng đánh trúng phía sau, Hạ Nhược Phi có chút ủ rũ đình chỉ né tránh, còn sót lại vầng sáng cũng nhất thời tiền phó hậu kế hướng về Hạ Nhược Phi trên người đập tới. Theo nhỏ nhẹ phốc phốc tiếng vang lên, một đoàn đoàn vầng sáng đụng tới Hạ Nhược Phi thân thể, sau đó rất nhanh dập tắt rơi. Hạ Nhược Phi ở bị vầng sáng công kích đến phía sau, cũng không có cảm giác được đau đớn hoặc là khó chịu. Chỉ là sau một khắc, hắn đột nhiên cảm giác được một luồng vô pháp chống lại sức mạnh khóa lại hắn, theo sát mà liền thân bất do kỷ bay lên. Làm hắn đã tỉnh hồn lại thời điểm, phát hiện mình đã đứng ở cái kia xương trắng không dám vào xâm giới hạn ở ngoài. Ở trước mặt hắn, vẫn là xương trắng thăng nhảy bên trong như có nhược hiện ngọc cọc, hướng chứ mê vụ nơi sâu xa không ngừng duyên thân. Hạ Nhược Phi cười khổ lắc lắc đầu, lầm bầm lầu bầu nói, ta vừa nãy lại còn nói này ngọc thung trận rất dễ dàng, không nghĩ tới chỉ đi tới mấy mét, cũng đã bị trên thực tế lấy Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần, cái kia chút vầng sáng là không thể che giấu hành tung,